Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ven đường, quần áo, đồ trang sức, linh kiện, túi sách, rực rỡ muôn màu, cần cái gì thì có cái đó. Lúc đi ngang qua gian hàng bán đồ cột tóc, Khương Dậy Minh trong lúc vô tình liếc mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt ngây thơ, cùng mái tóc chỉnh tề. Một suy nghĩ vừa thoáng qua, anh dừng bước lại, xoay người bước tới, muốn chen chúc đến gian hàng, hoàn toàn không để ý đến hình tượng cao lớn của anh chen chúc trong một đám phụ nữ có bao nhiêu đột ngột. Cô không ngại người khác nhìn anh như thế nào. Ở phía sau, Kinh Âu Mỹ và Âu Nhược Ngang trao đổi ánh mắt kinh ngạc khó hiểu. Theo sau dừng bước lại. Đồ này bán thế nào? Khương Dậy Minh hỏi ông chủ. Cổ tóc 21 đồng một cái, cái này 50 một cái, bên này 150 một cái, ở giữa 200, bên kia 208. Mua hai cái tính cậu 500 đồng là được, mua càng nhiều sẽ càng được giảm giá. Nhìn nhiều mua nhiều đi. Khương Dậy Minh đột ngột gia nhập, dẫn đến không ít phụ nữ ghé mắt, phát hiện là đại xoài ca. Phụ nữ vốn đang lựa đồ liền rồi rít rỉ tai thầm đứng lên, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Bị mọi người chú ý tới, Khương Dậy Minh mà nói thật sự chỉ là một chuyện hết sức bình thường. Sau đó trong giây lát, dù có bị chú ý nhiều hơn, anh vẫn cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn đồ cột tóc rực rỡ đủ các loại trước mắt, thật cẩn thận lựa chọn. Anh nhớ lúc tới Nghi Thuần làm việc, bao giờ cũng có thói quen cột tóc. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không có bất kỳ trang sức gì. Dây cột tóc màu đen cực kỳ đơn điệu trên mái tóc đen bóng kia. Đừng hoài nghi, thứ kia coi như cũng tốt rồi. Anh thậm chí từng nhìn thấy cô dùng dây thun màu vàng giá rẻ buộc tóc. Khương Dậy Minh nhìn thấy liền không nhịn được cau mày, cảm thấy ánh mắt cô đã hoàn toàn bị hỏng. Nói thế nào thì cô cũng là một cô gái trẻ tuổi, nhưng cô thật sự quá mộc mạc. Cả người trên dưới từ trắng đen xanh xám vẫn là trắng đen xanh xám, thật giống như là trên thế giới này chỉ có bốn loại màu sắc đó vậy. Ngay cả cà vạt của anh cũng rực rỡ hơn màu quần áo của cô rất nhiều. Nhìn đi, phóng mắt những cô gái vừa mới đôi mươi dọc đường, không người nào mà không ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, giống như trái cây khi được bày lên sạp, người người tươi non ngon miệng. Anh không hiểu cô từng tuổi này rồi còn không chịu ăn diện, chả lẽ muốn đợi đến khi già sao? Đợi đến lúc đó cô muốn ăn diện cho ai nhìn đây? Cô gái phải có dáng vẻ của cô gái, cần trang điểm thì phải trang điểm đẹp, đây là thiên chức. Cho nên anh muốn mua đồ cột tóc tặng cô. Tóc cô vừa đen bóng vừa mềm mại, nếu cột những dây cột tóc khảm đá rực rỡ như thế này, còn định là xinh đẹp chói mắt. Nghĩ vậy, Khương Dậy Minh càng thêm tỉ mỉ lựa chọn. Chỉ chốc lát, rổ đựng hàng trước mặt đã chất đầy, rất giống như một ngọn núi đá quý nhỏ. Ông chủ, tôi lấy những cái này. Chủ sạp tính tiền vui vẻ cười nói, 2.150 đồng, tôi chỉ lấy anh 2.000 đồng thôi. Những khách hàng khác vừa nghe đến giá tiền đều không khỏi có chút ngẩn người. Đồ cột tóc của nữ cũng có thể mua đến 2.000 đồng, người không biết còn tưởng rằng người này đến là nhập hàng. Khương Dậy Minh sảng khoái móc ra tờ 2.000 đồng đưa cho chủ sạp, nhận lấy đồ cột tóc anh đã tỉ mỉ lựa chọn. Nhìn Khương Dậy Minh xách túi nhựa bình thường từ trong đám người kia đi ra, Kinh Ống Mỹ và Ân Nhược Ngang đứng chờ một bên, không hẹn mà cùng nhướng cao lông mày. Tặng cho tớ sao? Kinh Ngọc Mỹ ôm đầu tóc ngắn dưới bù mềm nhũn, giống như sóng biển của mình. Tôi cười nâng hai tay nhìn anh cố ý hỏi. Anh nghiêng đầu nhìn, khóe miệng cong lên nụ cười xấu xa. Mình giống như người sẽ lãng phí tiền một cách ngu ngốc hay sao? Ái chà, mua cho cô chính là lãng phí, thái độ là gì đây? Điều này làm cho Kinh Ngọc Mỹ rất khó chịu, cũng khiến cho cô càng tò mò hơn. Vì vậy cô bước tới một bước chặn đường đi của anh. Nói, do quần là mua cho ai? Khương Dậy Minh suy nghĩ một chút trả lời. Dùng để thưởng cho nhân viên. Kinh Âu Mỹ cười nhạt, liên tục chật chật mấy tiếng, nói dối không chớp mắt. Cậu tưởng tớ không biết chị Uông sao? Chị Uông tóc đã hoa râm, khi nào cần dùng những thứ đồ chơi của thiếu nữ này? Nghe vậy, Khương Dậy Minh cũng tưởng tượng ra cảnh tượng đó, không khỏi mỉm cười nói, là có chút chẳng ra gì. Vấn đề là anh cũng không phải thưởng cho chị Uông, mà là cho ngốc ngốc thẹn thùng. Kinh Âu Mỹ vô cùng tò mò, nhất định phải hỏi ra chút gì đó. Nói đi, Khương Dậy Minh. Nói mau, cậu mua nhiều như vậy, dù sao cũng phải là cậu dùng đi. Rốt cuộc là mua tặng cho người nào? Cô tích cực chất vấn. Anh dùng bàn tay đẩy mặt cô ra. Dù sao cũng không phải là tặng cho cậu. Xem ra là có người trong lòng. Ân Nhược Ngang từ đầu đến cuối yên lặng đột nhiên nói. Khương Dậy Minh bỗng nhiên ngẩn ra, cơ mặt anh Tuấn luôn khiến cho nhân thần cộng phẫn. Thiên Lý khó dùng lúc này lại hiện lên một chút cảm xúc khó phân biệt, chợt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Không lên tiếng, xách túi nhựa bước nhanh, giống như là có quái thú truy đuổi ở sau lưng anh. Này, tóm lại là có hay không. Cơ dạy mình, cậu chờ tớ một chút với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net